Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm uy nghiêm nói, nhìn tiếp hướng dưới đài chết đi Cổ Nhã lá gan không nhỏ, dám tại thẩm phán điện phía trên ra tay với Ninh Tiểu Trúc, hoàn toàn không có đem Trẫm nói lần trước lời nói để vào mắt. Cổ Trường Thanh không giết nàng, Trẫm cũng sẽ giết nàng. Lý Tông Chủ, ngươi cứ nói đi. Vừa nói, Tần Hoàng cái kia một đôi mắt tròng nhìn về phía Lý Tông Chủ. Tuy nói Tần Hoàng lúc trước nói là đến lần này thẩm phán trước đó không thể động Ninh Tiểu Trúc, nhưng là lần này thẩm phán đã bắt đầu, quả thật có thể tìm ra Tần Hoàng ngôn ngữ lỗ thủng. Vấn đề là, Tần Hoàng không đến, ngươi làm sao dám nói thẩm phán liền bắt đầu? Trước cảm thấy như vậy, Lưu Điện Chủ thi thể ngay tại một bên đâu? Toàn bộ thẩm phán đại điện, Tần Hoàng võ viện các viện viện trưởng đều là câm như hến. Những viện trưởng này không ít đến từ đại Tần mấy cái kia định cấp tông môn, ai nấy đều thấy được. Tần Hoàng là sao sơn chấn hộ đâu? Lý Tông Chủ nhìn xem ánh mắt lạnh lùng Tần Hoàng, lúc này nhịn không được nuốt nước miếng. Tần Hoàng có thể trấn trụ đại Tần các đại tông môn mấy trăm năm, thủ đoạn không phải bàn cãi. Vị này cũng không phải cái gì hộ giấy, mà là chân chính đế vương. Bệ hạ nói đúng. Lý Tông Chủ lúc này chắp tay, không có ở đề cập Cổ Nhã cái chết. Một hơi này, hắn nhất định phải nuốt xuống. Tần Hoàng rất rõ ràng đứng ở Cổ Trường Thanh bên này. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nhìn Tần Hoàng một chút. Âm thầm cô, này Nhiếp Hồn Tông cùng đại Tần quan hệ có vẻ như có chút vi diệu a. Tình cảm vị này ra đây là coi ta là thương, mà dùng thu thập Nhiếp Hồn Tông đây. Tiểu gia còn được cam tâm tình nguyện, không có cách nào. Tụ Linh Châu tồn tại chính là sẽ đưa tới tai họa. Mà Tần Hoàng trong bóng tối bảo vệ Thanh Lang là sự thật. Bát Tự Sơn, ta nếu là giết Nhiếp Hồn Tông 1000 đạo hiện yêu nghiệt, Nhiếp Hồn Tông định đem không người kế tục, tông môn suy sụp. Vừa ra trò hay a, đã có thể thu mua ta nhân tâm, lại có thể bồi dưỡng thiết huyết Tần Hoàng, còn có thể vỡ Nhiếp Hồn Tông. Nhất làm cho người bội phục là hắn đứng ở ta bên này, ta không hận nổi, nói là đối phương quân cờ, nhưng là đối phương không bạc đại hắn cái này quân cờ a. Đối phương chỉ là trong bóng tối đẩy một tay, trợ giúp Ninh Thanh Lang giết Cổ Đào mà thôi. Nếu là không chiêu này, chẳng lẽ để cho Cổ Đào làm bẩn Ninh Thanh Lang? Lại nói tạo nên thiết huyết Tần Hoàng, Tần Văn Đạo lựa chọn giúp hắn, cái kia tương đương với Tần Hoàng cho đi Tần Văn Đạo một cái xoay người cơ hội. Còn nếu là Tần Văn Đạo không tuyển chọn giúp hắn lựa chọn đứng ở Nhiếp Hồn Tông phía bên kia, cũng tương đương với cho đi Nhiếp Hồn Tông một cái tin tức hắn đại Tần căn bản không sợ Nhiếp Hồn Tông. Nếu không cũng sẽ không cho phép thái tử cùng Nhiếp Hồn Tông đi gần như vậy. Căn cứ lúc này Tần Hoàng cùng Lý Tông Chủ tuồng vui này, Cổ Trường Thanh phỏng đoán đại Tần khả năng trừ bỏ vấn đề, mà vấn đề này thái tử không biết, cho nên thái tử cũng là Tần Hoàng quân cờ. Nhiếp Hồn Tông cùng thái tử đi được gần, nhưng ở thái tử nơi đó không cách nào được bất luận cái gì hữu dụng tình báo, trái lại, thái tử cùng bọn họ càng gần, Tần Hoàng càng không ngăn cản. Liên đại biểu Tần Hoàng càng không sợ Nhiếp Hồn Tông. Nhiếp Hồn Tông ngược lại sẽ rón rén. Cái này tính toán, tuyệt. Mặt khác, hắn mấy cái nhi nữ, vô luận ai lựa chọn trợ giúp Cổ Trường Thanh, cuối cùng trở thành thiết huyết Tần Hoàng, cũng sẽ không cam hận Tần Hoàng. Vì sao? Bởi vì Tần Hoàng là thật dùng loại phương thức này đưa một vị định cấp yêu nghiệt cho vị này, tương lai Tần Hoàng xem như trợ lực a. Lại nói Nhiếp Hồn Tông, Nhiếp Hồn Tông đối với chuyện này hận đến lên sao? Bọn họ muốn là giết Cổ Trường Thanh, giết cánh tội thay hoàng tử hoặc là công chúa, lại lấy được có thể phát triển võ hồn. Cũng hợp tình hợp lý, Tần Hoàng sẽ vì có thể phát triển võ hồn. Vì chết đi hoàng tử công chúa nhằm vào Nhiếp Hồn Tông sao? Sẽ không, bởi vì đây chính là đại Tần pháp chế. Qua nhiều năm như vậy, Bát Tự Sơn cũng không phải là không có mở ra, cũng không phải là không có chết đi hoàng tử, công chúa, cùng đại thế lực truyền nhân. Nơi này có thể thấy được Tần Hoàng rộng lượng, đại Tần những tông môn khác nhìn thấy đây hết thảy sẽ ra sao? Dạng này Tần Hoàng, như thế nào không bị người kính yêu? Đổi thành cái khác vương triều chi chủ, nhìn thấy có thể phát triển võ hồn, cái nào sẽ không dùng thực lực tuyệt đối đoạt tới đưa cho chính mình hậu nhân. Mà Tần Hoàng lại làm đến như vậy công chính, ai có thể chọn cái không tử. Trái lại, nếu là Bát Tự Sơn bên trên, Nhiếp Hồn Tông bại, Nhiếp Hồn Tông có thể hận Tần Hoàng sao? Hắn cũng không lý do hận, 1000 người giết không được 5 người, chính ngươi vô năng trách ai. Mà Tần Hoàng có thể có được cái gì? Được cho rằng hậu tuyển thiết huyết Tần Hoàng. Được Cổ Trường Thanh vị này định cấp yêu nghiệt tương trợ, còn có thể có được đại Tần các đại tông môn ca ngợi. Cùng thực lực suy yếu bị vỏ đánh cho một trận mà biết nghe lời Nhiếp Hồn Tông. Đi một bước nhìn bảy bước, đây chính là một triều chi hoàng, tất cả mọi người bị hắn đùa bẩn bàn tay ở giữa, còn có thể nhiều người không có cách nào đứng ở hắn mặt đối lập. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh càng ngày càng cảm giác Tần Hoàng khủng bố. đến mức nói Ninh Thanh Lang vô tội, đừng làm cười, Cổ Đào là Nhiếp Hồn Tông chính thống hậu nhân, Ninh Thanh Lang giết Cổ Đào chính là có tội, đừng hỏi vì sao giết, đều tu tiên đây. Ngươi cho rằng, cùng ngươi qua mọi nhà, tuyệt đối công bình công chính. Ninh Thanh Lang có thực lực kia cầu được tuyệt đối công bằng sao? Cổ Trường Thanh có thực lực kia truy cầu tuyệt đối công bằng sao? Không có, cho nên Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới cho Ninh Thanh Lang giải oan, bởi vì không có người quan tâm nàng có oan hay không, đại gia muốn là kết quả. Trường Thanh, để tình ngươi hộ mùi sốt ruột, ngươi giết Cổ Nhã ta không trách tội. Tần Hoàng nhìn xem dưới đài Cổ Trường Thanh nói, nhìn tiếp hướng mấy vị hoàng tử công chúa, liên quan tới Ninh Tiểu Trúc tội ác, các ngươi đều biết. Chỉ là trước mắt không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh Ninh Tiểu Trúc giết Cổ Đào chính là bị ép phản kích, cho nên Ninh Tiểu Trúc vẫn là tội chết. Chấp pháp điện điện chủ đã chết, lần này thẩm phán liền từ trẫm đến chủ trì. Vừa nói, Tần Hoàng nhìn về phía Ninh Tiểu Trúc, Ninh Tiểu Trúc, liên quan tới ngươi giết Cổ Đào sự tình, ngươi có gì dị nghị không? Ta. Có Cổ Trường Thanh tại, Ninh Tiểu Trúc hiển nhiên lá gan lớn thêm không ít, bệ hạ, ta là oan uổng, ta sợ dị giết Cổ Đào, là bởi vì Cổ Đào muốn làm bận ta. Trên người của ta có ca ca cho ta trận bàn, ta tự thân cũng có một chút thủ đoạn phản kích, vừa rồi đem hắn chém giết. Nói bậy nói bạ. Lý Tông chủ nói thẳng, ta Nhiếp Hồn Tông đệ tử còn không có hạ tiện như vậy. Tiểu tạp chủng, nói chuyện là muốn có chứng cứ, không phải ngươi muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì. Lão già, muội muội ta tất nhiên nói như vậy cái kia chính là thật, ngươi ở nơi này chó sủa cái gì? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này khó chịu nói, dám mắng muội muội của hắn tạp chủng, coi hắn Cổ Trường Thanh là kẻ điếc. Làm càn, ngươi là cái thái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa nổi. Lão già, đánh bóng ngươi mắt chó nhìn xem tiểu gia là ai. Cổ Trường Thanh nghe vậy quát to nói. Vừa nói, Cổ Trường Thanh khuôn mặt bắt đầu cải biến, biến thành cùng Lý Tông chủ không khác nhau chút nào, chỉ bất quá càng thêm già nua. Ta là gia gia ngươi. Một bên Tần Tiểu Nguyệt lúc này nhịn không được cười ra tiếng, những người khác thấy thế cũng nhau nhau cố nén ý cười, dịch dung bí pháp đại gia, hoặc nhiều, hoặc ít đều biết, nhưng là không có người dùng cái này mắng chửi người. Lý Tông chủ lập tức bị giận quá chừng, khí tức dâng trào, tràn ngập sát cơ. Tần Hoàng là hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh, lấy hắn đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, Cổ Trường Thanh cũng không phải là kẻ lỗ mãng, mặc dù miệng thối nhất thời sảng khoái, một mực miệng thối một mực sảng khoái, nhưng là ngươi cũng nên có vốn liếng miệng thối a. Dựa vào hắn tới bảo vệ. Không, không đúng. Tần Hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh hai mắt, loại ánh mắt này rõ ràng là có lực lượng, hắn lực lượng ở nơi nào? Cổ Trường Thanh đương nhiên là có lực lượng, Hoàng Tiền Long chính là hắn lực lượng, vẫn là câu nói kia, ngươi Tần Hoàng đem tiểu gia xem như quân cờ, có thể, nhưng là quân cờ muốn là nát, cái kia tiểu gia liền đem bàn cờ cho ngươi sụp đổ. Hắn có lực lượng, tại sao phải thụ cái này điều khí, vũ nhục hắn thì cũng thôi đi, vũ nhục muội muội của hắn, hắn không có khả năng làm không nghe thấy. Làm càn, muốn chết. Lý Tông chủ giận không nhịn được. Đủ rồi, nơi này là thẩm phán điện. Tần Hoàng chặn lại nói, Ninh Tiểu Trúc, ngươi nói chỉ là ngươi lời nói của một bên, nhưng có ghi chép linh tinh. Không có. Nếu là như vậy, không cách nào, vì ngươi đắc tội. Tần Hoàng sớm có sở liệu nói, hiện phán quyết như sau, Ninh Tiểu Trúc tàn sát đồng môn Cổ Đào, giao cho Nhiếp Hồn Tông xử trí. Nói xong, Tần Hoàng nhìn mình mấy vị nhi nữ, nhưng có người nguyện ý gánh tội thay. Phụ hoàng, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nếu là vì nàng gánh tội thay, đối với Nhiếp Hồn Tông hạng gì bất công. Tần Văn Đạo đứng dậy, hắn hướng về phía Lý Tông chủ lộ ra ôn hòa nụ cười, nói tiếp, này tội ta sẽ không đỉnh, nếu không, Cổ Đào sư đệ chết không nhắm mắt. Không so được tội thì cũng thôi đi, Tần Văn Đạo còn muốn đứng ở Nhiếp Hồn Tông bên này, đây cũng là hắn lựa chọn. Tần Hoàng lặng lặng nhìn xem Tần Văn Đạo, hắn sẽ không can thiệp Tần Văn Đạo lựa chọn, mỗi người trưởng thành đều phải kinh lịch những lựa chọn này. Tần Hoàng chưa bao giờ cho là mình suy nghĩ liền nhất định chính xác, có lẽ Cổ Trường Thanh cũng không đáng coi trọng như vậy, ai có thể nói chuẩn đâu. Nhân sinh vốn là một trận đánh cược, ai có thể biết rõ thắng thua. Những hoàng tử khác công chúa là đều là im miệng, không có ra mặt. Tần Hoàng thầm than một tiếng, kỳ thật kết quả này hắn cũng nghĩ qua. Tần Chỉ Lâm cùng với những cái khác hai vị hoàng tử, không có bất kỳ cái gì tất yếu bốc lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp Cổ Trường Thanh, bởi vì bọn họ vốn liền không có ở đây hoàng vị tranh đoạt khu. Mà Tần Bách Xảo không thích Cổ Trường Thanh ai nấy đều thấy được, nàng bản thân mình thực lực lại thấp, trợ giúp Cổ Trường Thanh gánh chịu phong hiểm càng lớn. Chỉ có Tần Văn Đạo cùng Tần Tiểu Nguyệt có thể sẽ đứng ra, trong đó Tần Văn Đạo đứng ra khả năng vốn phải là cao nhất. Tần Văn Đạo đứng ra, nếu là có thể cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau đi ra Bách Tự Sơn, Cổ Trường Thanh tự sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này, mà tiến thêm một bước. Nếu là có thể được Ninh Thanh Lang ưu ái, được có thể phát triển võ hồn, há không phải cuộc đời bên thắng. Đồng thời phàm là đi ra Bắc Tử Sơn hoàng tử, công chúa, tại Tần Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng nơi đó thêm điểm đều rất nhiều. Nói cách khác, Tần Văn Đạo có thể mượn Bách Tự Sơn lần nữa kéo về Tần Tiểu Nguyệt mang về hồi sinh thủy cùng Vạn Đế quyết thêm điểm. Nhưng là, Tần Văn Đạo không có lựa chọn như vậy, hắn lựa chọn đứng ở Nhiếp Hồn Tông phía bên kia. Ngược lại Tần Tiểu Nguyệt, nàng không có quá lớn tất yếu tiến vào Bách Tự Sơn, bởi vì hoàng vị chi tranh, nàng đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, còn nếu là cùng Cổ Trường Thanh đi Bách Tự Sơn, không chừng sẽ chết tại Bách Tự Sơn. Mấy cái hoàng tử công chúa không biểu lộ thái độ, chấp pháp điện bầu không khí cũng biến thành cổ quái. Ninh Thanh Lan tựa ở Cổ Trường Thanh bên người, khuôn mặt có chút tái nhợt. Su, huyết văn thương tới tay, Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc, hai mắt mở ra, Tam Tuyệt Ấn trực tiếp mở ra hai ấn. Cuồng bạo khát máu khí tức điên cuồng phun trào, tu vi khí tức trực tiếp từ cương thể viên mãn bước vào đạo hiển. Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Hoàng đám người, hắn đã làm ra tự mình lựa chọn, cũng như ban đầu ở Vấn Tiên Tông đồng dạng. Động đến hắn muội muội, hắn liền giết xuyên Tần Hoàng võ viện. Không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không sử dụng Hoàng Tuyền Long át chủ bài. Kèm theo Cổ Trường Thanh khí tức bộc phát, Lục Vân Tiêu khí tức tùy theo bộc phát, đồng dạng là cương thể viên mãn, nhưng mà cổ kia sát ý lại làm cho tất cả mọi người động dung. Như vậy điên cuồng sát ý, cho dù là ma tu cũng không bằng. Tà tu chính là tà tu. Tần Bách Xảo nhìn xem Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Tần Hoàng chậm rãi ngồi dậy, lúc này tất cả, hắn khá là thất vọng, bất quá tất nhiên bày ra cuộc này, hắn đương nhiên là có giải cuộc chi pháp. Tần Bác Xạo giết Cổ Đào. Có người khác trong bóng tối hỗ trợ, hắn tự nhiên có ghi chép linh tinh. Cảm thụ được Cổ Trường Thanh chiến ý, Tần Hoàng có chút nhớ mắt lại, hắn tỉ mỉ tính kế đây hết thảy, chính là vì để cho con mình được Cổ Trường Thanh thực tình ghi trì. Nhưng là, những hài tử này để cho hắn quá thất vọng rồi. Một bên Tần Lão sắc mặt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi Vấn Tiên Tông, ngày đó, Cổ Trường Thanh đã là như thế, chiến ý dạt dào. Thẩm phán đại điện, khí thế ngưng kết. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Tần Tiểu Nguyệt đi ra, ta nguyện vì Ninh Tiểu Trúc gánh tội thay. Tần Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, quả nhiên, nhị nữ nhi nhất giống hắn. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, nói thật, lấy hắn đối với Tần Tiểu Nguyệt hiểu rõ, Tần Tiểu Nguyệt không nên làm ra loại này lựa chọn mới đúng. Dù sao nàng tại hoàng vị tranh đoạt trên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có hay không Cổ Trường Thanh hỗ trợ đã có cũng được, mà không có cũng không sao, trái lại nàng đứng ra gánh tội thay, liền đại biểu cho nàng cùng Nhiếp Hồn Tông triệt để đi vào mặt đối lập. Vô luận lần này Tần Tiểu Nguyệt thành tài không được, Nhiếp Hồn Tông đều sẽ toàn lực ủng hộ Tần Văn Đạo. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt hết lần này tới lần khác đứng dậy. Phảng phất cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, Tần Tiểu Nguyệt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, một đôi trong đôi mắt đẹp vậy mà như một chút u oán cùng khó chịu. Đúng vậy a, nàng đã nắm chắc phần thắng, còn muốn vì nam nhân này bốc lên những nguy hiểm này, vì sao? Còn không phải bởi vì nam nhân này đem hồi sinh thủy cùng Vạn Đế quyết cho nàng sao? Không nghĩ tới có một ngày nàng cũng phải bị người khác liên lụy. Tần Tiểu Nguyệt vốn có lòng dạ, cũng quan tâm hoàng vị, chưa đạt mục tiêu cũng rất có chút không từ thủ đoạn, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt người này cũng có bản thân kiên trì. Nàng có thể vì mục tiêu sát hại người vô tội, lại làm không được vong ân phụ nghĩa, ai giúp giúp nàng, nàng đều sẽ đối xử tử tế đối phương. Lúc trước ám sát Tần Bách Xạo chết đi ba tên tùy tùng cũng là cam tâm tình nguyện, nàng cũng không bức hiếp. Trái lại, ba người kia, người nhà bị nàng chiếu cố rất tốt. Phải biết, nếu là này ba người người nhà bị Tần Hoàng tìm tới, như vậy Tần Tiểu Nguyệt rất có thể sẽ trực tiếp bị kết tội, nhưng là mặc dù có như thế phong hiểm, nàng cũng chưa từng nghĩ qua diệt khẩu. Tại Đế Hoàng Lăng thời điểm, nàng đồng dạng lựa chọn cứu Cổ Trường Thanh, là bởi vì tại trên Hoàng Tuyền Lộ, Cổ Trường Thanh cứu nàng một mạng, nàng Tần Tiểu Nguyệt, ân oán rõ ràng. Tiểu Nguyệt, ngươi quyết định tốt sao? Tần Hoàng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, nghiêm túc nói. Quyết định tốt rồi, ta sẽ cùng với Cổ Trường Thanh cùng nhau đi tới Bách Tự Sơn. Tần Tiểu Nguyệt càng từng chữ, tại nguyên lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Tốt. Tần Hoàng cao giọng nói, câu này tốt, chính là chân chính ca ngợi, ai cũng biết, chỉ cần Tần Tiểu Nguyệt sống mà đi ra Bách Tự Sơn, nàng cơ hội chính là ván đã đóng thuyền đời tiếp theo Tần Hoàng. Tần Văn Đạo tự nhiên cũng biết, hắn lúc này nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Hồn Tông Tông Chủ. Lý Tông Chủ cảm thụ tới Tần Văn Đạo ánh mắt. Lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bách Tự Sơn, Tần Tiểu Nguyệt hẳn phải chết. Ba ngày sau tiến vào Bách Tự Sơn, Lý Tông Chủ, ngươi tông có thể phái 1.000 cung giai tu sĩ truy sát ta nữ nhi Tần Tiểu Nguyệt. Tần Hoàng nói tiếp, Tiểu Nguyệt, ngươi có thể tìm 4 người tùy ngươi cùng nhau đi tới Bách Tự Sơn, nên Tiểu Trúc phải đi. Ba người khác, ngươi tự mình lựa chọn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, truy sát ngươi người tu vi chỉ cần không cao hơn ngươi một đoàn người bên trong cao nhất tu vi liền có thể. Nói cách khác, ngươi, nếu là mang mệnh tuyền tu sĩ tiến vào bên trong, Lý Tông Chủ liền có thể tìm 1.000 mệnh tuyền tu sĩ truy sát các ngươi. Như thần minh bạch, Tần Tiểu Nguyệt chắp tay nói. đi xuống đi, bác tự sơn sự tình, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, để cho đại tần tất cả tông môn cộng đồng chứng kiến, nếu là ta nữ nhi Tiểu Nguyệt bất hạnh bỏ mình, việc này ta sẽ không truy cứu Nhiếp Hồn Tông. Đồng dạng, nếu là ta nữ nhi còn sống rời đi Bắc Tự Sơn, Cổ Đào cái chết không cần nhắc lại, Nhiếp Hồn Tông cũng không thể tài điều động bất luận cái gì cương giả trả thù. Bệ hạ anh minh. Mọi người lúc này nhao nhao chắp tay. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp hướng đi đại điện bên ngoài, đi ngang qua Cổ Trường Thanh thời điểm, bước chân hắn dừng lại, lựa chọn là chính bọn hắn làm. Bắc Tự Sơn cửu tử nhất sinh, Tiểu Nguyệt lựa chọn ngươi, ngươi nếu vô năng, ta mất đi một người nữ nhi, trách ta mắt mù. Ngươi nếu tìm Long Tại Uyên, vậy liền nhất phi trùng thiên, đường đã bày xong. Nói xong, Tần Hoàng chắp hai tay sau lưng, mang theo hộ vệ rời đi đại điện. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong đôi mắt tinh hồng chậm rãi biến mất, hắn vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, trong mắt là thiên kiêu kiệt ngạo, lại nhìn xem, ta có thể không trùng thiên. Lý Tông Chủ đứng người lên, ánh mắt dày đặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, năm đó đại tần đệ nhất yêu nghiệt đúng không? Rất tốt, ta Nhiếp Hồn Tông có một hạng tư chất chiếc cây chi pháp, ta sẽ nhường ngươi tốt nhất hưởng thụ. Nói xong, Lý Tông Chủ vung tay lên đem Cổ Nhã thi thể thu hồi, phất tay rời đi. Thẩm phán đại điện, những người khác cũng sắc mặt khác nhau, nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không để ý đến những người này, đem hai chân còn chưa từng hoàn toàn khôi phục nên Thanh Lang ôm vào trong ngực, tiếp lấy quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Cổ Trường Thanh dừng bước lại, Tần lão, người ta ở giữa, lại không khế ước, Tần Bách Xảo ngày sau sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nghiêng người quay đầu nhìn về phía Tần Bách Xảo, quản tốt ngươi miệng, nếu không, ta không ngại để cho nàng vĩnh viễn nhắm lại. Nói xong, một đạo phi kiếm rơi vào dưới chân hắn, Cổ Trường Thanh ôm Ninh Thanh Lang, mang theo Lục Vân Tiêu hướng về Ninh Thanh Lang trụ sở bay lượn đi. Đồng thời, trong tay hắn tùy tùng đệ tử lệnh bài cùng Ninh Thanh Lang ngoại môn đệ tử lệnh bài trực tiếp bay ra rơi vào Tần lão trong tay. Tần lão nắm chặt hai cái lệnh bài, trên mặt dày ngũ vị tạp trần. Bao nhiêu lời đều là hóa thành một câu thở dài, hắn đã tận khả năng trợ giúp Tần Bách Xảo bay xong đường. Thế nhưng nàng như vậy tùy hứng vô tri. Tần Bách Xảo tương lai đường, làm như thế nào đi? Tốt trên tay nàng có Bách Hoàng Đạo Quyền. Nghĩ tới đây, Tần lão nhìn xem bị Cổ Trường Thanh lời nói tức giận đến dậm chân Tần Bách Xảo, cả người có chút bất lực lắc đầu. Ninh Thanh Lang trụ sở. Cổ Trường Thanh dùng máu tươi trợ giúp Ninh Thanh Lang hoàn toàn khôi phục. Khá hơn chút nào không? Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Không có, còn đi không được đường. Ninh Thanh Lang đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm lấy, điềm đạm đáng yêu nói, Trường Thanh ca ca, ngươi nhiều bồi bồi ta. Sư, một đạo truyền âm phù xuất hiện, Cổ Trường Thanh bấm tay kẹp lấy. Cổ sư đệ, Tiểu Nguyệt bái phỏng. Tay phải vung lên, Ninh Thanh Lang trụ sở đại môn mở ra. Một đạo duyên dáng yêu kiều thân thể mềm mại xuất hiện, trường sa màu đỏ bao khỏa hoàng mỹ dáng người, một đôi mắt phượng mê hoặc thương sinh. Tần Tiểu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Ninh Thanh Lang trong đại viện. Cổ Trường Thanh đứng người lên, Thanh Lang. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi tiếp đãi Tần Tiểu Nguyệt. Ninh Thanh Lang nghe vậy, lại là trực tiếp đứng người lên, ta đã khôi phục rất nhiều. Trường Thanh ca ca, ta với ngươi cùng đi ra, lần này nhiều thua thiệt nhị công chúa cứu giúp, ta nên ở trước mặt nói lời cảm tạ. Ngươi không phải đi không được đường sao? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thanh Lang. Ninh Thanh Lang động người trên gương mặt lộ ra một tia hoạt bát, hướng về phía Cổ Trường Thanh chớp chớp mắt to, bởi vì rất lâu không có gặp Trường Thanh ca ca. Suy nghĩ nhiều cùng Trường Thanh ca ca đợi một hồi nha. Nhưng là ân nhân đến rồi, ta đương nhiên muốn đứng dậy đón lấy a, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa ta vẫn là có tốt a. Tiểu nha đầu, tính toán đến ca ca ngươi trên đầu, muốn đánh. Cổ Trường Thanh khe khẽ võ một cái Ninh Thanh Lang cái trắng. Tiếp lấy đứng người lên hướng đi ngoài cửa. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, chỉ thấy đại viện phía trên, Tần Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế ngọc, mà ở đối diện nàng, một thân áo bào đen Lục Vân Tiêu đạm mạc đứng ở một bên, ý lạnh âm u phun trào, khiến Tần Tiểu Nguyệt có chút đứng ngồi không yên. Vân Tiêu, nhị công chúa là quý khách. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lục Vân Tiêu, người khác tới làm khách đây, người này sợ không phải muốn đem đối phương chém. Đại ca, ta biết, ta không có ý định giết nàng. Này, thật mẹ nó thành thật. Cổ Trường Thanh ngồi ở Tần Tiểu Nguyệt phía trước, tay phải một chiêu, một chén linh trà xuất hiện, tiếp lấy đưa tới Tần Tiểu Nguyệt phía trước, nhị công chúa mời uống trà. Vị này là huynh đệ của ta Lục Vân Tiêu, bởi vì luyện công ra một chút vấn đề, cho nên bất thiện lời nói. Không sao. Tần Tiểu Nguyệt không thèm để ý cười cười, cũng không có hỏi Lục Vân Tiêu lai lịch. Đa tạ nhị công chúa ân cứu mạng. Ninh Thanh Lang chắp tay hành lễ. Tiểu Trúc muội muội khách khí, cho dù ta không giúp ngươi gánh tội thay, cổ sư đệ nghĩ đến cũng có biện pháp cứu ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy đứng người lên lắc đầu nói. Muội muội ta bản danh gọi Ninh Thanh Lang, Tiểu Trúc là vì ẩn tàng thân phận nàng cho nàng biệt hiệu. Cổ Trường Thanh đứng người lên phất tay mời Tần Tiểu Nguyệt ngồi xuống. Nhị công chúa, ngươi nếu là muội muội ta gánh tội thay, ta Cổ Trường Thanh cũng không phải không biết tốt xấu người. Bác Tự Sơn, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, tranh đoạt hoàng vị, ta cũng biết toàn lực giúp ngươi. Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính, ngay sau nhị công chúa gặp nạn, ta Cổ Trường Thanh nghĩa bất dung từ. Cổ sư đệ, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Tần Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ kích động nụ cười nói, tiến vào Bắc Tự Sơn, đó là cửu tử nhất sinh, nàng đi ra một bước này đồng dạng cũng là gồ lên vô cùng dũng khí. Có thể có được Cổ Trường Thanh tương trợ, chỉ cần nàng sống mà đi ra Bắc Tự Sơn, hoàng thất giao phó trên người nàng gông xiềng cũng sẽ triệt để chặt đứt. Lần này đi Bắc Tự Sơn, ta có thể mang bốn người đi, ngoại trừ ngươi, ta còn có Thanh Lăng sư muội bên ngoài, ngoài ra hai người khác ngươi, nhưng có đề cử. Vân Tiêu có thể đi theo, ngươi cuối cùng nhị công chúa bản thân quyết định. Bất quá thực lực không thể vượt qua đạo hiển viên mãn. Cổ Trường Thanh hồi đáp, đối mặt 1000 cái đạo hiển viên mãn, Cổ Trường Thanh coi như đấu không lại, cũng có thể tự vệ. Nhưng là đối mặt 1000 cái mệnh tiền tu sĩ, coi như Cổ Trường Thanh có nghịch thiên chiến lực, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Tốt. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu. Nhị công chúa, theo ta được biết, Nhiếp Hồn Tông mặc dù thế lực cường hoành, nhưng là 1000 đạo hiển viên mãn cũng tụ không đổi a. Đương nhiên tụ không đổi. Nhưng là Nhiếp Hồn Tông có thể tìm đại tần tán tu cùng với các tông môn tu sĩ hỗ trợ, thậm chí ngay cả Tần Hoàng Võ Viện Thiên Kiêu đệ tử cũng có thể thay thế Nhiếp Hồn Tông tiến vào Bắc Tự Sơn. Bắc Tự Sơn chỉ quy định Nhiếp Hồn Tông không thể tìm kiếm tu vi vượt qua chúng ta trong 5 người cao nhất tu vi tu sĩ, đến mức những tu sĩ này đến từ chỗ nào, không có cụ thể hạn chế. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, lần này liên quan đến tụ hồn châu, ngoài ra ta đại ca cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ta, cho nên hắn cũng sẽ không cho dư lực trợ giúp Nhiếp Hồn Tông. Rất có thể chúng ta thật muốn đối mặt 1000 tên đạo hiển viên mãn, trong đó thậm chí khả năng có nửa bước mệnh tuyền tồn tại. Nửa bước mệnh tuyền, đây không phải là vượt qua đạo hiển viên mãn sao? Nên Thanh Lăng nghi ngờ nói, Thanh Lăng sư muội ngươi có chỗ không biết, nửa bước mệnh tuyền cũng không phải chân thực tồn tại tu vi đẳng cấp, chỉ là nửa bước mệnh tuyền huyết nhục đã bắt đầu chuyển hóa, chiến lực so với bình thường đạo hiển viên mãn càng mạnh, cho nên mới có nửa bước mệnh tuyền thuyết pháp. Nhưng là tại tu vi phân chia phía trên, nửa bức mệnh tuyền vẫn như cũ thuộc về đạo hiển viên mãn. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, cổ sư đệ, chúng ta tiến vào Bắc Tự Sơn sau một mực tìm địa phương giấu đi, chỉ cần tránh thoát 1 tháng không chết, Bắc Tự Sơn sự tình cũng liền đi qua. Mặt khác, tất cả mọi người truyền tống Bắc Tự Sơn cũng là ngẫu nhiên, cho nên ở chúng ta mấy người chưa từng hội tụ trước đó, đều tận khả năng cẩn thận một chút. Tùy cơ truyền tống. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, này cũng không phải cái gì tin tức tốt, lấy Ninh Thanh Lang thực lực. Nếu là tùy cơ truyền tống đi qua đụng phải địch nhân, căn bản không có lực đánh một trận. Đây là Bát Tự Sơn địa đồ, chính là trong hoàng cung một vị đối với ta rất tốt trưởng bối cho ta. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt lấy ra 3 cái ngọc giản giao cho Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lang cùng Lục Vân Tiêu, mai ngọc giản này còn có chức năng xác định vị trí. Chỉ cần chúng ta đưa vào thần thức mình lạc ấn, liền có thể thông qua mai ngọc giản này biết rõ những người khác tại trên bản đồ vị trí. Ngọc giản phía trên, hình chiếu trận pháp xuất hiện. Rất mau đem địa đồ trình lên Cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Đương nhiên, bởi vì 4 người trước mắt không có ở đây Bắc Tự Sơn, cho nên không có bọn họ điểm sáng. Chúng ta đến lúc đó ngay tại núi Vô Ảnh Khe hội hợp, nơi đây địa thế hiểm trở, dễ dàng ẩn thân, cho dù đối phương có 1000 người, tiến vào nơi đây muốn tìm người cũng không phải chuyện dễ. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt chỉ Bắc Tự Sơn gốc đông bắc một chỗ bí ẩn sơn cốc nói. Chúng ta có thể nghĩ đến, đối phương sợ là cũng sẽ nghĩ đến. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, đi nơi này, ta xem nơi đây địa hình cũng khá là phức tạp. Nơi đây đi không được, nơi đây chính là hộ khẩu hạp, chính là một chỗ tử địa, chỉ có 1 cái cửa vào, một khi tiến vào bên trong, bị người ngăn chặn cửa vào lời nói, chúng ta một cánh khó thoát. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, không sao, một cánh khó thoát, vậy liền không bay tốt rồi, 1000 tu sĩ, có bao nhiêu tài nguyên. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bất quá ta nếu là chưa từng cùng các ngươi hội hợp, các ngươi tận khả năng tránh né truy sát. Không muốn tiến về hộ khẩu hạp bậc này tuyệt địa. Cổ sư đệ, ngươi không phải là muốn cố ý đem bọn họ dẫn vào hộ khẩu hạp, chém tận giết tuyệt a? Thật giết 1000 đạo hiển viên mãn tu sĩ, đối với đại tần quốc lực cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta chỉ quan sát Nhiếp Hồn Tông tu sĩ là được, đến mức những người khác, hoa tài nguyên mua mạng. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh trong mắt hàng mang nở rộ, khủng bố chiến ý bay thẳng Vân Tiêu. Tần Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, có loại cảm giác không chân thật cảm giác, điên cuồng. Quá điên cuồng. Những người khác hoa tài nguyên bán mạng, điên rồi sao? Cổ Trường Thanh, hắn nơi nào đến tự tin? Cái này rất có thể là 1000 đạo hiển viên mạng a. Ta lần này đánh cược, rốt cuộc vì ta cược đến rồi như thế nào yêu nghiệt? Lại hoặc là, hắn chỉ là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm cảm khái. Này 3 cái lệnh bài ngươi lại thu. Không nghĩ quá nhiều, Tần Tiểu Nguyệt lấy ra 3 cái lệnh bài đưa cho Cổ Trường Thanh, 2 cái nội viện đệ tử lệnh bài, 1 cái là ngươi. Còn có 1 cái là ngươi bên người vị này luật sư đệ. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua đạm mạc yên tĩnh Lục Vân Tiêu, hắn cụ thể tin tức không có ghi chép, đến lúc đó của sư đệ bản thân ghi chép liền tốt. Một quả này ngoài viện đệ tử lệnh bài, là Thanh Lang sư muội. Phụ hoàng ta nói, Thanh Lang sư muội tu vi chỉ có trúc thể, không vừa lòng tiến nhập nội viện điều kiện, nàng muốn đi vào nội viện, cần đi qua nội viện khảo hạch. Thay ta tạ ơn Tần Hoàng. Cổ Trường Thanh tiếp nhận ba cái lệnh bài nói, quả nhiên, Tần Hoàng đã sớm nhìn ra Lục Vân Tiêu cũng không phải là khô lỗi, nhưng là Tần Hoàng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Đây cũng là Tần Hoàng chỗ cao minh, biết rõ hắn tại thu mua lòng người, nhưng là ngươi cũng không có biện pháp phản cảm. Những đan dược này ta vốn là định cho Thanh Lang sư muội chữa thương, bất quá nhìn Thanh Lang sư muội thương thế cũng đã tốt rồi, không nghĩ tới sư đệ lại có như thế thánh dược chữa thương. Tần Tiểu Nguyệt lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong có một ít bảo mệnh phù lục, tiến vào Bắc Tử Sơn dù sao cũng là tùy cơ truyền tống, có những bùa chú này có thể hộ đến Thanh Lang sư muội một mạng. Cổ Trường Thanh thấy thế tiếp nhận trữ vật giới chỉ, tất nhiên dự định tại hoàng vị chi tranh trên trời giúp Tần Tiểu Nguyệt, về sau bọn họ chính là một nhóm người. Nếu là Cổ Trường Thanh không tiếp nhận những chỗ tốt này, ngược lại Tần Tiểu Nguyệt sẽ không thoải mái. Thần thức đảo qua, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái phù lục, Lục Tinh Phá Hư phù. Ninh Thanh Lang nhịn không được dịu dàng nói, "A, Thanh Lang, ngươi nhận ra phù này?" Cổ Trường Thanh hơi kinh ngạc nói, "Này miếng phù lục thế nhưng là cực kỳ hi hữu, trên thị trường đều là có tiền mà không mua được, chính là đào mệnh chí bảo. Không có thân phận, cho dù có lại nhiều tài nguyên cũng chưa chắc có thể mua được vật này." Không nghĩ tới một mực không thích trao đổi với người Ninh Thanh Lang vậy mà nhận biết phù này. Trước đó Thải Ngân sư tỷ đưa tặng qua ta một quả này phù lục, đã cứu ta một lần. Ninh Thanh Lang liền nói ngay, đồng thời đem vài ngày trước lần Thải Ngân làm ra sự tình từng cái cáo tri. Cổ Trường Thanh nhưng lại không nghĩ tới Thải Ngân vậy mà nhiều lần cứu Ninh Thanh Lang, trong lòng không khỏi cảm kích, nghĩ đến Thải Ngân trước đó đối với hắn thỉnh cầu, không khỏi có chút do dự. Cứu Ninh Thanh Lang, phần nhân tình này hắn phải trả, thật không được thì chỉ có thể đi một kiến Nguyên Thanh Môn, lão yêu bà hiện tại hàng ngày bế quan, đoán chừng cũng không hứng thú chú ý Nguyên Thanh Môn thi đấu. Đem trữ vật giới chỉ đưa cho Ninh Thanh Lang, Cổ Trường Thanh hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt chắp tay, đa tạ. Không cần cảm ơn, cổ sư đệ, người ta là bằng hữu, Tần Hoàng chi tranh, hy vọng cổ sư đệ có thể đủ tất cả lực tương trợ, Tiểu Nguyệt vô cùng cảm kích. Về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay như ngọc trắng giơ lên. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng giơ tay phải lên, hai người trong lòng bàn tay tương đối, giữ tại cùng một chỗ, bàn tay vị trí cùng chắp mũi ngang bằng. Chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Nói thật, so với Tần Bách Xảo, Cổ Trường Thanh càng thưởng thức Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt tuyệt không tính là một cái thiện lương đơn thuần nữ nhân, nhưng là nàng tuyệt đối tính cả có quyết đoán, ân oán rõ ràng người. Đại Tần Phú Cường, có mong muốn vậy, Cổ Trường Thanh không ngại phụ tá Tần Tiểu Nguyệt, sáng tạo Đại Tần thịnh thế, đây là hắn ra đời vương triều. Hắn đương nhiên cũng hy vọng bản thân cố hương có thể càng đổi càng tốt. Bách Tử Sơn sự tình, rất nhanh liền chiêu cáo thiên hạ, đồng dạng, Nhiếp Hồn Tông tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mời chào Đại Tần đạo hiển viên mãn tu sĩ. Ba ngày thời gian, Nhiếp Hồn Tông nhất định thật triệu tập gần 1.000 tên đạo hiển viên mãn, trong đó không thiếu thành danh đã lâu cường hoành người. Toàn bộ Đại Tần, tất cả tông môn đều phái cường giả cấp cao nhất đến đây Bách Tử Sơn chung quanh chờ đợi kết quả. Một phương diện, bọn họ chính là lần này Bách Tử Sơn chi chiến người chứng kiến, một phương diện khác, bọn họ cũng muốn đệ nhất ở giữa biết rõ kết quả. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt có thể an toàn đi ra, như vậy tất cả tông môn đều sẽ trước tiên cùng Tần Tiểu Nguyệt bàn bạc, lấy lòng. Trái lại, nếu là Tần Tiểu Nguyệt chiến tử, như vậy bọn họ liền sẽ chuyển biến đầu ngựa tìm kiếm Tần Văn Đạo, Đại Tần chung quy vẫn là Tần Hoàng quản hạt, có thể nịnh nọt một nhiệm kỳ Tần Hoàng. Đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt. Tần Hoàng rất sớm chờ ở Bát Tử Sơn truyền tống cửa vào, rất nhanh, Nhiếp Hồn Tông tông chủ mang theo hơn 1.000 tên tu sĩ đi tới. Một bên khác, Tần Tiểu Nguyệt cũng mang theo Cổ Trường Thanh mấy người hướng đi nơi đây. Tần Tiểu Nguyệt một đoàn người bên trong, trừ bỏ Tần Tiểu Nguyệt, Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lang, Lục Vân Tiêu bên ngoài, còn có một tên nữ tu, tên là Đỗ Lê. Nàng này tu vi hẳn là nửa bước mệnh tuyền, nhưng làm người cũng không lãnh ngạo, ngược lại cực kỳ lạc quan rộng rãi. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, liền tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Cổ sư đệ, nghe nói ngươi đem Vấn Tiên Tông cho giết xuyên, thật lợi hại. Đỗ sư tỷ quá khen rồi, cái này không có gì tốt kiêu ngạo. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, diệt tông môn của mình, làm sao đều tính không được cái gì nói khoác sự tình đi, ngươi lời nói này. Những tông môn kia sắc mặt ta rõ ràng cực kỳ, yên nào, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Đỗ Lê cười tủm tỉm nói, Đỗ sư tỷ, nửa bước đạo hiển cùng đạo hiển viên mạng khác biệt rất lớn sao? Cổ Trường Thanh cũng biết Đỗ Lê cũng không ác ý, đây là đơn thuần nói chuyện phiếm rút ngắn khoảng cách thôi, cũng là không tức giận, mà là mượn cơ hội dò hỏi. Luận chiến lược, Cổ Trường Thanh cảm giác mình mới có thể cùng mình tuyền sơ kỳ một trận chiến. Lần này cùng Đế Hoàng Lăng không giống nhau, Đế Hoàng Lăng hắn có thể chiến mệnh Tuyền Sơ Kiệt là bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Lôi Đình đối với hồn thể có tuyệt đối khắc chế, nhưng là đối mặt bình thường mệnh Tuyền tu sĩ, hắn không phương diện này ưu thế. Bất quá hắn tại Đế Hoàng Lăng ngưng tụ vũ cực cốt, tu vi càng là bước vào cương thể viên mãn, chiến lược tự nhiên cũng tăng lên không ít. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm chiến lược. Nói đến chính sự, Đỗ Lê, nhưng lại khá là nghiêm túc, mệnh Tuyền tu sĩ chính là dẫn động thiên địa lực lượng rèn luyện thân thể, từ đó tăng lên sinh mệnh cấp độ. Sinh mệnh cấp độ tăng lên sẽ trực tiếp tăng lên nguyên lực cường độ, huyết nhục lực lượng cường độ. Mà nửa bước mệnh Tuyền, đã sơ bộ thắp sáng thể nội mệnh huyệt hỏa diễm, huyết nhục cũng đã phát sinh trình độ nhất định thuế biến, chiến lược so đạo hiển viên mãn mạnh hơn. Ta biết cổ sư đệ không sợ đạo hiển viên mãn, nhưng là đối mặt nửa bước mệnh Tuyền thời điểm, có thể lui liền lui. Đương nhiên, sư đệ không cần quá lo lắng, ta cũng là nửa bước mệnh Tuyền, ta rất mạnh. Vừa nói, nàng đắc ý nắm tay bên trong trường kiếm, tướng mạo mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy tự tin. Dựa vào sư tỷ, Cổ Trường Thanh cười nói, hắn thật thích người sư tỷ này, người tu tiên, cũng không phải ai cũng cáo già, vẫn như cũ có ít người không quên sơ tâm, không quên bản tính. Y nào quấn ở trên người ta. Tỷ tỷ, ngươi muốn an toàn trở về. Trong đám người, một thanh âm vang lên, lại là tới từ Tần Tiếu Nguyệt Nguyệt Hy Lâu đệ tử khu, một tên sắc mặt tái nhợt nam tử, tuổi chừng 16, có chút non nớt, hốc mắt hãm sâu, lung lay sắp đổ. Ta sẽ... Đỗ Lê tay phải bày một cái yên tâm thủ thế, tràn đầy tự tin nói. Hắn là Đỗ Lê đệ đệ, thiên sinh quỷ thể, thể nhược nhiều bệnh, chỉ có thể tu hành quỷ pháp, cũng bởi vậy, lấy tên vô bệnh, cha mẹ của hắn hy vọng hắn cả một đời vô tai vô bệnh. Quỷ pháp chính là tà pháp, ta Đại Tần là tu chân vương triều, đối với xem mạng người như cỏ rác tà tu nhất là cam hận, cho nên nhìn chung toàn bộ Đại Tần, cũng tìm không ra mấy quyển quỷ pháp. Ta hao tốn đại lượng tài lực vừa rồi vì hắn tìm được một bản hoàng gia quỷ pháp, dùng cho kéo dài tính mạng. Đỗ Lê cùng nàng đệ đệ cũng là người đáng thương, đệ đệ của nàng ra đời liền bị gia tộc coi là tà ma, ngay từ đầu có phụ mẫu thủ hộ, bọn họ cũng là không có chuyện gì. Về sau cha mẹ của nàng tiến vào một chỗ bí cảnh sau xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc, Đỗ gia liền đưa nàng đệ đệ đuổi đi. Đỗ Lê vì mình đệ đệ, chủ động thoát ly gia tộc, mang theo đệ đệ bốn phía tìm chữa bệnh. Tần Tiếu Nguyệt truyền âm nói, ta Nguyệt Hy Lâu không có cái gì nam đệ tử, Đỗ Lê đệ đệ xem như ta Nguyệt Hy Lâu danh dự đệ tử. Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Quan Đỗ Lê, ta kỳ thật thật hâm mộ Đỗ Lê, không tim không phổi, sống được không mệt. Có lẽ nàng chỉ là muốn dùng loại này là quan tâm tính đi ảnh hưởng đệ đệ mình thôi, không có người thật không tim không phổi, chỉ là có đôi khi người bên cạnh đã rất thống khổ. Nàng nhất định phải kiên cường. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đỗ Lê bên mặt, lắc đầu, truyền âm nói. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy, lại là sửng sốt, nhưng lại không hề nghĩ rằng Cổ Trường Thanh nhìn vấn đề góc độ như thế xảo trá. Bên này nói chuyện phím ở giữa, đã đến Bách Tự Sơn truyền tống cửa vào. Cổ Trường Thanh đám người đứng lại, Tần Tiếu Nguyệt nguyên bản coi như buông lỏng biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhị công chúa, thế nào? Cổ Trường Thanh khá là nghi hoặc. Cổ sư đệ, đối diện chí ít có 300 tên nửa bước mệnh Tuyền. 300 tên. Cổ Trường Thanh lúc này nghiêm túc dò xét Nhiếp Hồn Tông tông chủ sau lưng một nhóm người, chậm rãi, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Cổ khí tức này, không thích hợp. Bọn họ rõ ràng đã thắp sáng mệnh huyệt trở thành mệnh Tuyền tu sĩ, làm sao tu vi khí tức lại tại đạo hiển? Không sai, bọn họ đều là mệnh Tuyền tu sĩ, nhưng là bọn họ phục dụng tán công đan. Phục dụng tán công đan, tu vi sẽ trực tiếp rơi xuống một cảnh giới, hơn nữa rất khó trùng tu hồi nguyên lai cảnh giới. Ai sẽ cầm đại đạo nói đùa? Nhiếp Hồn Tông từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy cam nguyện tự hạ cảnh giới tu sĩ? Một bên Ninh Thanh Lan hiển nhiên cũng biết tán công đan, nhưng không được nói. Nhiếp Hồn Tông có tu hành thần thức công pháp. Được công pháp này, từ hạ cảnh giới thời điểm có thể ổn định thần thức. Chỉ cần thần thức không hằng, cho dù tu vi rơi xuống một cảnh giới, không cần mấy năm liền có thể tu luyện trở về. Tần Tiếu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, công pháp này chính là Nhiếp Hồn Tông bí mật bất truyền, không nghĩ tới lần này Nhiếp Hồn Tông vì đối phó chúng ta. Vậy mà lại dùng cái này công pháp làm đại giá, hấp dẫn một nhóm mệnh Tuyền tu sĩ cam nguyện từ hạ tu vi té ngã nửa bước mệnh Tuyền. Nói đến đây, Tần Tiếu Nguyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phổ thông nửa bức mệnh Tuyền ngược lại cũng thôi, loại này tông mệnh suối tu vi rơi xuống cảnh giới tu sĩ, chiến lược so nửa bức mệnh Tuyền càng mạnh. Nhiếp Hồn Tông bỏ ra giá cao như vậy, hiển nhiên là quyết tâm muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đây cũng là một cái có thể phát triển võ hồn lực hấp dẫn sao? Gặp qua nhị công chúa, Nhiếp Hồn Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, cầm đầu tu sĩ chính là thiếu tông chủ Lý Thiên Lân, lần này phụ trách thải bộ Ninh Thanh Lan cũng là Lý Thiên Lân. Lý Thiên Lân nhìn về phía Tần Tiếu Nguyệt ánh mắt tràn đầy tham luyến. Đại Tần đệ nhất mỹ nhân a, nếu là có thể đùa bỡn một phen, nên hạng gì mỹ diệu sự tình. đến Bắc Tự Sơn, hắn là giết Tần Tiểu Nguyệt, vẫn là lăng nhục Tần Tiểu Nguyệt, bên ngoài người có thể không rõ ràng, đây là cơ hội trời cho, hắn nhất định phải được Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt cho mày, không để ý đến Lý Thiên Lân, đặt ở ngày xưa, Lý Thiên Lân luôn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, lúc nào dám dùng như thế ánh mắt nhìn nàng. Không sao, có ta. Cổ Trường Thanh gặp Tần Tiểu Nguyệt tâm tình chấn động khá lớn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lúc này truyền âm nói. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, giờ phút này Cổ Trường Thanh biểu tình như cũ đạm mạc, cho dù đối mặt 300 tên nửa bước mệnh tiền tu sĩ, vẫn như cũ có thể thản nhiên tự nhiên. Cứ việc Cổ Trường Thanh nói như vậy, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt vẫn không có hoàn toàn yên tâm, không phải nàng không tin Cổ Trường Thanh chiến lược, chủ yếu là Cổ Trường Thanh tu vi bày ở nơi này. Hắn liền là một cái cương thể viên mãn a. Dù là chiến lược có thể so với nhiều 10 cái nửa bức mệnh tuyền lại như thế nào. Huống chi, Cổ Trường Thanh cho dù có thông thiên chi lực, cũng vô pháp độc chiến 10 cái nửa bức mệnh tuyền a. Lần này, chỉ có đem hết toàn lực ẩn thân. Nói đến, vùng phía Nam Ba Tông là thật kém cỏi, một cái tông môn tổng cộng chỉ mấy cái như vậy đạo hiển. Mà ngược lại Đại Tần cái khác địa giới, mệnh tuyền tu sĩ đều nhiều như thế. Tiểu Nguyệt, chuẩn bị xong chưa? Tần Hoàng vô hỷ vô bi, đối với Nhiếp Hồn Tông những thủ đoạn này, không có bất kỳ cái gì đánh giá, chỉ cần đối phương không trái với quy định, hắn sẽ không can thiệp. Bẩm báo phụ hoàng, Nhi thần đã chuẩn bị xong. Ừ, các ngươi năm người trước truyền tống, nửa canh giờ về sau, Nhiếp Hồn Tông ngàn tên tu sĩ sẽ theo thứ tự truyền tống. Một tháng sau, các ngươi tất cả mọi người sẽ truyền tống ra. Tần Hoàng gật đầu, tiếp lấy ra một cái lệnh bài, rất nhanh lệnh bài bay lên, một cái to lớn vô cùng truyền tống trận chậm rãi xuất hiện ở rộng lớn vô ngần dưới chân núi. Hào quang ngút trời, truyền tống trận hoàn toàn mở ra. Tần Tiểu Nguyệt mang theo Cổ Trường Thanh đám người đi vào trong đó. Kèm theo không gian chi lực phun trào, Cổ Trường Thanh đám người hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy truyền tống trận đóng lại, chờ đợi sau nửa canh giờ, Nhiếp Hồn Tông tu sĩ theo thứ tự đi vào truyền tống trận, rất nhanh, 1000 người toàn bộ truyền tống rời đi. Bát Tự Sơn chính là một chỗ cực kỳ kỳ lạ bí địa. Ở chỗ này, không cách nào đạp kiếm phi hành. Cổ Trường Thanh đi tới Bát Tự Sơn thời điểm, bên người không có bất kỳ người nào, lấy ra địa đồ mộc giản, rất nhanh cái khác ba đạo quang ảnh xuất hiện ở mưu toan trên. Để cho Cổ Trường Thanh cao hứng là Lục Vân Tiêu cách hắn phương vị rất gần, ước chừng một canh giờ lộ trình. Chỉ bất quá Tần Tiểu Nguyệt, nên Thanh Lang cùng Đỗ Lê vị trí liền xa xôi, cách bọn họ chí ít nửa tháng lộ trình. Dò xét chung quanh, nơi đây chính là một chỗ sơn cốc, tại hắn cách đó không xa, là một đầu trào lên sông lớn. Xác định Lục Vân Tiêu vị trí về sau, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền tiến vào mênh mông trong rừng cây. 1000 người, đều tùy cơ truyền tống lời nói, hắn duy nhất một lần cũng chưa chắc cần đối mặt rất nhiều địch nhân. Dù sao Bát Tự Sơn lớn như vậy. Bất quá hắn mục tiêu chủ yếu không phải là vì chém giết Nhiếp Hồn Tông tu sĩ, mà là cùng những người khác tụ hợp. Nửa canh giờ về sau, thiên khung phía trên, không gian trận văn liên tiếp xuất hiện. Cổ Trường Thanh biết rõ Nhiếp Hồn Tông đệ tử đã truyền tống vào đến. Trận hồng quang lấp lóe, Cổ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nguyên bản chỉ có 4 cái điểm sáng địa đồ mộc giản hình chiếu phía trên, mấy trăm đạo quang điểm liên tiếp xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tiếp cận 1000 chi chúng. Những điểm sáng này là Nhiếp Hồn Tông tu sĩ phương vị. Vì sao, hắn địa đồ mộc giản phía trên sẽ xuất hiện Nhiếp Hồn Tông đệ tử phương vị. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh chung quanh điểm sáng bắt đầu hội tụ, hướng về Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu ở tại phương vị cực tốc vây quanh mà đến. Bị ám hại. Cổ Trường Thanh nắm chặt địa đồ mộc giản, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng lo lắng. Hưng phấn là bởi vì vây hắn lại cùng Lục Vân Tiêu người chừng 600-700 người. Lo lắng là bởi vì tại Ninh Thanh Lang đám người phụ cận, còn có hơn 300 người. Rõ ràng là tùy cơ truyền tống, nhưng là Nhiếp Hồn Tông 1000 người truyền tống vị trí, nhưng ở bọn họ phụ cận, cực kỳ hiển nhiên, là bởi vì địa đồ mộc giản vấn đề. Tần Tiểu Nguyệt nói nơi đây đồ mộc giản là trong hoàng cung một vị đối với nàng rất tốt trưởng giả đưa, cực kỳ hiển nhiên, cái này trưởng giả không phải nàng thúc bá chính là mấy vị kia gia gia. Có thể làm cho Tần Tiểu Nguyệt tại Bắc Tử Sơn trong kiện này đều như vậy tín nhiệm người, tất nhiên là cùng nàng cực kỳ thân cận người. Người như vậy đều phản bội nàng, Tần Tiểu Nguyệt cũng là đáng thương. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu, rất nhanh phát hiện ngọc giản phía trên, Tần Tiểu Nguyệt, Đỗ Lê cùng Ninh Thanh Lang điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Các nàng hẳn là cũng phát hiện vấn đề này, đồng thời trước tiên đem ngọc giản phía trên thần văn lạc ấn xóa đi, vứt bỏ ngọc giản địa đồ. Đã như thế, bọn họ tại ngọc giản trên bản đồ định vị cũng biến mất không còn tam tích. Nhưng lại Lục Vân Tiêu, cái kia điểm sáng sáng lên chói mắt, ước gì người khác đều đi qua chơi hắn. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Vân Tiêu tính cách, càng giống ma tu, khát máu, dễ giết, dễ giận. Ở bên cạnh hắn ngược lại có thể áp chế, một khi rời đi hắn, rất có thể sẽ mất khống chế. Chỉ có thể để cho Lục Vân Tiêu bản thân đi có ý thức áp chế loại tâm tình này. Cổ Trường Thanh kỳ thật cũng một mực tại áp chế bản thân dục niệm, tính cách, Cái này cũng dẫn đến hắn đại đa số thời điểm tương đối bình tĩnh. Bởi vì thể nội hủy diệt ý chí một mực tại quấy nhiễu hắn, hắn muốn kiềm chế loại này hủy diệt ý chí, nhất định phải đem chính mình tính cách mạc toàn bộ ngăn chặn. Không dễ tức giận, không dễ vui vẻ, có thể ép là ép. Cho nên Cổ Trường Thanh cho người ta một loại cảm giác, có chút lạnh lùng, có chút cường người tại bên ngoài bãi dặm, có đôi khi lại có chút hiền hòa, giống như lạnh lùng là giả tượng. Cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng lại hắn phân thân Sở Vân Mạc, mới là thuộc về Cổ Trường Thanh một mặt. Đương nhiên, Sở Vân Mạc là phân thân, hơn nữa không phải Cổ Trường Thanh khuôn mặt, hắn thật giống như một cái mặt nạ. Người mang lên mặt nạ liền thả bản thân, cho nên Sở Vân Mạc làm việc không có tiết tháo chút nào. Không có cảm khái quá nhiều, chung quanh tu sĩ đã cực tốc hội tụ đi lên, Cổ Trường Thanh quan sát một cái hình, cũng lười chạy, dứt khoát chờ ở tại chỗ, chuẩn bị chiến đấu. Sư, bóng người thứ nhất xuất hiện, lại là Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu đi thẳng tới Cổ Trường Thanh sau lưng, hai mắt xích hồng, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, giết chóc dục vọng điên cuồng sinh sôi. Hai người lặng lặng chờ đợi. Sư sư sư, lần lượt từng bóng người xuất hiện, những người này nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau liền trực tiếp xuất thủ, không có chút nào giao lưu ý nghĩa. Lục Vân Tiêu lúc này cong chân. Cổ Trường Thanh đưa tay ngăn lại Lục Vân Tiêu. Thực lực của hắn, chắc hẳn những người này cũng biết, cho nên đối với Cổ Trường Thanh, bọn họ sẽ cẩn thận một chút. Nhưng là Lục Vân Tiêu, cái này cương thể viên mãn bọn họ có thể không hiểu rõ. Sử dụng tốt, cái kia chính là một bước diệu kỳ. Một người chiến hơn 600 đạo hiển viên mãn, Cổ Trường Thanh tự có niềm tin vô địch. Nhưng là người khác, nếu là thật chạy trốn lời nói, hắn cũng không biện pháp yêu cầu tài nguyên. Muốn đem những người này toàn bộ lưu lại, rất khó. Đây cũng là Cổ Trường Thanh muốn đem nhân dẫn nhập hộ khẩu hạp nguyên nhân. Huyết độn thiên giáp thuật. Cổ Trường Thanh trực tiếp phun ra một hơi tinh huyết, cả người lập tức hóa thành huyết ảnh, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp để cho cái kia xông lên mấy đạo thân ảnh sừng sốt. Sau một khắc, nguyên lực bạo liệt, mấy tên đạo hiển viên mãn lập tức bị Cổ Trường Thanh oanh sát. Một màn này, trực tiếp để những người khác đạo hiển viên mãn cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Trường Thanh, ngươi vậy mà vừa ra tay liền sử dụng cấm pháp. Nhìn xem Cổ Trường Thanh bên người huyết vụ, có người nhịn không được nói. Ta bớt quá cương thể vi mãn, đánh các ngươi nhiều như vậy đạo hiển vi mãn, không cần cấm pháp dùng cái gì. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, hai tay kết ấn, nguyên một đám trận bàn bay ra, biến ảo từng đạo trận văn. Hừ, quả nhiên chó cấp bát cũng biết nhảy tường, chỉ tiếc, vô luận ngươi điên cuồng cỡ nào, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết. Lần này nói chuyện là một gã nhiếp hồn tôm thiên kiêu. Những người này không có tiếp tục trùng sát, mà là trực tiếp rời xa, tùy ý Cổ Trường Thanh bố trí trận văn. Sử dụng cấm pháp Cổ Trường Thanh tốc độ quá nhanh, bọn họ đồng dạng không cho là mình có thể ngăn trở Cổ Trường Thanh bạo sát, nếu như thế, chẳng bằng chờ đợi những người khác tới, cùng một chỗ đem Cổ Trường Thanh vây giết. Thời gian trôi qua, rất nhanh Cổ Trường Thanh chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít trận văn, từng tòa đại trận giăng khắp nơi. Mà ở trận văn bên ngoài, đã hội tụ mấy trăm tên tu sĩ. Cổ Trường Thanh, ngươi sắc rùa đen làm xong sao? Làm xong liền chịu chết đi. Như ngươi bậc này, khi sư diệt tổ, đồ diệt sư môn người, người người đến mà tru diệt, cho dù ngươi leo lên lục công chúa cùng nhị công chúa lại như thế nào, Bát Tự Sơn chính là ngươi tử địa. Không sai, chúng ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi cái này khi sư diệt tổ súc sinh. Có người đáp lời, tiếp lấy mọi người bắt đầu kết ấn, từng đạo nguyên tố chi lực xé rách thiên khung. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem đám này ngu xuẩn, đều đến Bát Tự Sơn, đã sư xuất hữu danh, không đáng lại hướng trên mặt mình giác vàng. Những người này cũng là giác vàng giác quen thuộc. Quanh 600 người hợp lực công kích, Cổ Trường Thanh trực tiếp đánh ra ấn quyết, sau một khắc, chung quanh trận pháp toàn bộ phá toái, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Tự bạo liên hoàn đại trận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp tự bạo lực lượng cùng mấy trăm người công kích giằng co cùng một chỗ, hình thành cự đại không gian phong bạo, lập tức đem mọi người quét sạch. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn muốn chính là cái này hoàn cảnh. Bởi vì chung quanh tu sĩ tại không gian phong bạo biên giới, hơn nữa mỗi cái đều là đạo hiển viên mãn, cho nên bọn họ sẽ không bị không gian phong bạo chém giết. Nhưng là không gian phong bạo lực lượng sẽ để cho bọn họ thần thức không cách nào sử dụng, cũng lớn biên độ yếu bớt đối với cảnh vật chung quanh cảm giác. Cổ Trường Thanh muốn nhờ không gian phong bạo che đậy cảm giác hiệu quả, cùng Lục Vân Tiêu cùng nhau ở chỗ này triển khai đồ sát. Chỉ cần bọn họ không biết hắn cá nhân sinh tử, liền sẽ không hoảng sợ chạy trốn. Đương nhiên, tại trong mắt những người này, Cổ Trường Thanh không còn sót lại một chút cặn, dù sao Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu thế nhưng là ở trận pháp tự bạo trung tâm. Loại này lực phá hoại, liền xem như mình tiền tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Tiêu, giết đi. Huyết văn thương tới tay, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Nhưng vào lúc này, kịch liệt oanh minh vang vọng bốn phương tám hướng, chung quanh đại địa vậy mà bắt đầu đình trệ. Rầm rầm rầm, cự thạch rơi xuống, đồng thời đông đảo tu sĩ cũng theo đó rơi xuống. Bát Tự Sơn, không cách nào phi hành. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào một tảng đá lớn phía trên, song lần này mặt đất sụp đổ phạm vi cực kỳ rộng khắp, vậy mà bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cự thạch rất nhanh rơi xuống, Cổ Trường Thanh căn bản nhảy không ra này sóng sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều hoảng sợ, Bát Tự Sơn tồn tại không biết bao lâu, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cũng chưa từng nghe thấy Bát Tự Sơn bên trong có cái gì ẩn tàng bí cảnh, trừ bỏ không cách nào phi hành thuật bên ngoài, cũng không cái khác chỗ không ổn. Ổn định thân hình, Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu theo cự thạch cùng nhau rơi xuống. Bành bành bành. Vật nặng rơi xuống nước thanh âm bên tai không dứt, đồng thời, nguyên bản coi như nóng mắt không gian trở nên âm lạnh lên. Trận trận dòng sông tiếng gào thét bên tai, nhàn nhạt huyết vụ chậm rãi tại Cổ Trường Thanh đám người chung quanh hội tụ. Gần như trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác huyết mạch trong cơ thể bắt đầu dao động bất an. Tam tuyệt ấn bên trong, phù văn thần bí vừa đi vừa về giao thoa, đem huyết mạch một mực phong ấn. Thế nhưng là dù vậy, ở chung quanh huyết vụ dẫn đạo dưới, bị phong ấn huyết khí vậy mà bắt đầu thẩm thấu tam tuyệt ấn. Chỉ là để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là thẩm thấu ra huyết khí cũng không có loại kia đáng sợ hủy diệt ý chí. Cự thạch tiếp tục rơi xuống, huyết khí chậm rãi biến mất, biến thành huyết không sắc ma khí. Rất nhanh, cự thạch nhập vào trong nước, núi đá, tu sĩ đều là rơi vào sông lớn. Cơ hồ trong một chớp mắt, huyết không sắc ma khí liền đem sông lớn hoàn toàn bao phủ, tiếp lấy bắt đầu chui vào Cổ Trường Thanh đám người thể nội. Này huyết không sắc ma khí bên trong có thể ô nhiễm thần hồn cùng thân thể quỷ dị chi lực. Lúc này Cổ Trường Thanh vội vàng vận chuyển lôi đình, đem khát máu ma khí ngăn cản. Sưu, huyết ma khí giống như tại trong đêm tối tìm được đèn sáng đồng dạng, điên cuồng hướng về chúng tu sĩ trong thân thể dũng mãnh lao tới. Một chút không phản ứng kịp, tu sĩ lúc này phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng vận chuyển nguyên lực. Lôi đình không ngừng đem những cái này huyết ma khí đánh nát, nhưng mà những cái này ma khí phảng phất chỗ nào cũng có, vô cùng vô tận đồng dạng. Không thể ở lâu. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm. Công chân, độ bắn ra, tốc độ kỳ pháp bạo liệt đột tiến. Hưu. Hắn cùng với Lục Vân Tiêu giống như mũi tên, lấy cự thạch mượn lực, hai người liền muốn nhảy ra sông lớn. Oanh oanh oanh. Nhưng mà trên đại hà, đình trệ thụ mộc, bùn đất liên tục không ngừng oanh kích mà xuống. Đồng thời, tại đáy sông phía dưới, một cái to lớn vô cùng tế đàn xuất hiện. Tế đàn bắt đầu tự hành vận chuyển. Tiếp theo, chung quanh bắt đầu không ngừng xuất hiện không gian vòng xoáy. Khủng bố hấp lực điên cuồng nắm kéo Cổ Trường Thanh, rất nhanh, hắn cùng với Lục Vân Tiêu liền bị không gian vòng xoáy thôn phệ. Đang thôn phệ trước đó, Cổ Trường Thanh thấy được trên đại hà xuất hiện một đạo cự đại truyền tống trận văn, đồng thời, Ninh Thanh Lan, Tân Tiểu Nguyệt, Đỗ Lê cùng với khác hơn 300 tên nhiếp hồn tông một bên tu sĩ nhau nhau xuất hiện, tiếp lấy hướng về sông lớn rơi xuống. Bọn họ lại bị truyền tống tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, kèm theo trời đất quay cuồng không gian chi lực kết thúc, Cổ Trường Thanh cái mông tê rần. Cả người ngã thất điên bắt đảo, đồng thời, loại kia ở khắp mọi nơi ma khí biến mất không còn tâm tích, chiếm lấy là một loại một nát mùi đập vào mặt. Huyết văn thương huy động, Cổ Trường Thanh trước tiên nhảy lên, cố nén cảm giác hôn mê đánh giá chung quanh. Để cho hắn ngoài ý muốn là Lục Vân Tiêu cũng không ở bên cạnh hắn. Đây là một cái sáng tỏ vô cùng hang đá, không giống với bên ngoài hồ nước ma khí tùm, nơi đây ngược lại không có chút nào ma khí chấn động. Một khỏa viên dạ minh châu tô điểm tại hang đá chung quanh, hai mắt đi tới chỗ, chỉ có kéo dài thông đạo, cực kỳ yên tĩnh. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, xác nhận chung quanh không có những sinh linh khác về sau, âm thầm thở dài một hơi. Đơn thuần huyết khí có thể dẫn động ta huyết mạch, mà những cái kia huyết ma khí lại càng giống là bị hủy diệt ý chí chủ đạo huyết khí, một khi bị xâm nhiễm linh hồn, liền sẽ trở thành không có lý trí quái vật. Bát Tự Sơn biến cố, sẽ không phải là ta huyết mạch chi lực gây nên a? Cổ Trường Thanh âm thầm cô. Béo Bảo vẫn ở chỗ của Âm Dương Đỉnh bên trong lay động, nhìn bộ dáng, cũng biết hỏi Béo Bảo cũng là hỏi không. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục xoắn xuýt. Nắm chặt huyết văn thương, Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Trên đường đi đều có dạ minh châu đem bốn phía chiếu sáng, nơi đây nhưng lại không lộ vẻ kinh khủng bực nào, ngay từ đầu đường trừ bỏ thạch đầu cùng dạ minh châu bên ngoài, cũng không vật khác. Nương theo này Cổ Trường Thanh xâm nhập, bắt đầu xuất hiện đóa hoa màu máu. Những đóa hoa này cực kỳ yêu dị mỹ lệ, đồng thời tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi thơm hút vào thể nội, Cổ Trường Thanh thậm chí cảm giác mình tu vi vậy mà đều bắt đầu chậm chạp tăng lên. Cổ Trường Thanh lúc này phong bế khứu giác, trong lòng tràn đầy cẩn thận, căn bản không có hấp thu mùi thơm ý nghĩa. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi vào đóa hoa màu máu phủ kín con đường. Đóa hoa cùng hắn chân tiếp xúc, phảng phất là nữ tử tại khẽ vuốt hắn da thịt đồng dạng, loại cảm giác này để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được có chút mộng. Hắn nhưng là cố ý dùng lôi đình ngăn cách loại này tiếp xúc, nhưng là đóa hoa vẫn như cũ cùng hắn da thịt tiếp xúc. Quỷ dị, quá quỷ dị. Cổ Trường Thanh trong lòng bất an càng thêm đồng đậm, phàm là ma đạo tu sĩ, vật dơ bẩn đều sợ lôi đình, nhưng là lúc này đóa hoa lại có thể không nhìn hắn lôi đình. Chẳng lẽ những cái này hoa cũng không phải là tà ma đồ vật? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nhưng cũng đến kiên trì đi thẳng về phía trước. Phía trước thông đạo càng ngày càng rộng, chậm rãi, Cổ Trường Thanh phát hiện mình đã đi vào một mảnh trong biển hoa. Cho dù Cổ Trường Thanh kiềm chế bản thân hô hấp, loại kia hương hoa vẫn như cũ theo hắn lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh lần nữa cảm thấy bản thân tu vi không bị khống chế tăng lên, vậy mà ẩn ẩn muốn đột phá đạo hiện dấu hiệu. Nhưng mà rất nhanh, trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch vậy mà tự hành vận chuyển, đem cổ lực lượng này thôn về. Đậm đà như vậy thiên địa linh khí, cũng không biết có thể hay không chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, lại chưa từng thử nghiệm, nơi này cũng không biết có hay không ẩn giấu đi thế ngoại cao nhân, âm dương đỉnh này lấy các thứ ra, rất dễ dàng đưa cho chính mình chọc tai họa. Có lẽ người khác định tìm truyền nhân y bác, nhìn thấy âm dương đỉnh sau giết người đoạt bảo. Phía trước không gian càng lúc càng lớn, chậm rãi, Cổ Trường Thanh cảm giác mình đã không phải là trong sơn động, chung quanh ngàn mét đều là đóa hoa màu máu, tại hắn phía trên cũng sẽ không là màu đen thạch đầu, mà là hỏa hồng sắc thần văn tung hoành. Đông đông đông. Chậm rãi, một trận chậm chạp giàu có tiết tấu thanh âm từ toàn bộ trong biển hoa truyền đến, sau một khắc, Cổ Trường Thanh chung quanh, một cổ huyết sắc mê vụ xuất hiện. Ca ca, ta sợ hãi. Một đạo yếu ớt thanh âm từ Cổ Trường Thanh bên người đột ngột xuất hiện, chỉ thấy một cái đáng yêu nữ tử hai tay chính nắm hắn cánh tay phải, ánh mắt khiếp đảm nhìn xem chung quanh huyết vụ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn nữ tử một chút, tay phải hơi có chút run rẩy, bờ môi nhịn không được nhúc nhích lên, hít sâu một hơi, nói khẽ, muốn nói sợ, cũng là ta sợ hơn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm thở ra một hơi, muốn là ta nhớ không lầm lời nói, ta mẹ nó nên là một mình vào đây. Nói đến cùng, Cổ Trường Thanh hay là cái 19 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù kinh lịch không ít, nhưng là đột nhiên này xuất hiện một cái quỷ mị, hắn xác thực giật nảy mình. May ở nơi này quỷ mị dáng dấp, nhưng lại không kiên nhẫn. À, đúng à, ca ca ngươi là một mình vào đây, như vậy. Đáng yêu nữ tử đột ngột lộ ra một tia rét lạnh cười lạnh, tiếng cười cực kỳ khủng bố, máu tươi từ nàng trong thất khiếu chảy ra, tiếp lấy nàng nghiêm nghị nói, ta là ai đâu? Quanh. Cổ Trường Thanh trên tay phải lôi đình mãnh liệt nổ tung. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh bỗng nhiên thoát thân mà ra, trong tay huyết văn thương hung hăng vung hướng nữ tử. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phảng phất đối với Cổ Trường Thanh có thể ra tay với nàng phi thường kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, nữ tử lập tức bị huyết văn thương đâm bị thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không có khả năng, ngươi vì sao có thể dễ dàng như thế tránh thoát linh tức tỏa? Nữ tử rống to nói. Cổ Trường Thanh lúc này mới thấy rõ nữ tử bộ dáng, phía trên là thân thể nữ nhân, phía dưới lại là một đóa hoa, nữ nhân này thật giống như từ hoa bên trong mọc ra, nàng chung quanh còn có từng mảnh cánh hoa. Mà nguyên bản mỹ lệ vô cùng cánh hoa giờ phút này tràn đầy máu me đầm đìa miệng lớn tông môn, sâm bạch trên hàm răng, vẫn còn có thịt nát. Cổ Trường Thanh cũng coi là kiến thức rộng, từ khi tu hành về sau, hắn phát hiện trên cái thế giới này quái đồ vật càng ngày càng nhiều. Linh tức tỏa. Cổ Trường Thanh có chút nghi, hoặc hắn căn bản không có cảm giác đến bất kỳ xiềng xích. Bất luận cái gì thuần huyết sinh linh lợi dụng ta linh tức tu hành, cũng sẽ ở thể nội lưu lại linh tức lạc ấn, mà chỉ cần ngươi tu vi có chỗ đột phá, những cái này linh tức lạc ấn liền sẽ hình thành linh tức tỏa. Ngươi tu vi khí tức yếu như vậy, đang hấp thu ta linh tức về sau, thể nội không có khả năng không lưu lại lạc ấn. Nữ tử giống như bị đi nói. Hừ, tiểu gia chính là quân tử ái tài lấy chi có đạo, ngươi này linh tức cho dù tốt, tiểu gia cũng không nhận đồ bố thí. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trăng bức nói. Tuyệt đối không thể, coi như ngươi không chủ động hấp thu linh tức, đến khu này linh huyết hoa biển, ngươi cũng vô pháp ngăn cản linh tức dung nhập trong cơ thể ngươi. Rất trực tiếp vạch trần Cổ Trường Thanh nói dối, không có chút nào phối hợp người nào đó trăng bức ý nghĩa. Chỉ là hoa yêu cũng muốn dao động ta đạo tâm, ta Cổ Trường Thanh coi như cả một đời không tăng lên tu vi, cũng sẽ không hấp thu các ngươi linh tức. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này khoác tay áo nói, trong tay huyết văn thương chỉ xéo mặt đất, đạm mạc nhìn xem hoa yêu. Ngươi vì sao chưa từng bị linh tức tỏa ảnh hưởng, vấn đề ở chỗ nào? Hoa yêu không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh lời nói, nói một mình nói thầm. Linh huyết hoa yêu, nếu là không có linh tức tỏa, liền căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng là, linh tức tỏa làm sao có thể mất đi hiệu lực? Rốt cuộc, hoa yêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu được, ngươi không phải người. Vừa nói, hoa yêu còn biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Cổ Trường Thanh lập tức trong tay huyết văn thương có chút bất ổn, nhịn không được nói, ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Nói xong Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn hoa yêu phía dưới cánh hoa, ngươi không phải hoa, cả nhà ngươi đều không phải là hoa. Chỉ có thuần túy chủng tộc huyết mạch mới có thể bị ta linh tức tỏa khóa lại, mà không người không quỷ tồn tại ta không làm gì được. Trong cơ thể ngươi có bùn nôn vô sinh huyết mạch, ngươi huyết mạch không thuần túy, ngươi căn bản cũng không phải là một cái bình thường vật chủng. Cho nên ngươi không có bị ta khóa lại. Hoa Yêu Tiếp lấy lẩm bẩm nói, đáng giận huyết mạch, buồn nôn huyết mạch, để cho người ta buồn nôn huyết mạch, chính là loại này huyết mạch ác nhân, đem ta vây ở chỗ này vô tận tuế nguyệt. Đáng chết, đều đáng chết. Cổ Trường Thanh lúc này có chút im lặng nhìn xem Hoa Yêu này, có thể hay không tôn trọng một lần ta, ta mẹ nó liền ở trước mặt ngươi đâu. Nói như vậy ta, ngươi mẹ nó cảm thấy thích hợp sao? Dựa vào, ta rốt cuộc lại một lần thua ở loại này huyết mạch phía dưới, ta không cam tâm. Không phải chính tội, nếu trách, chỉ có thể trách ta sinh ra cao quý, chỉ ăn thuần túy huyết mạch, không ăn hỗn huyết buồn nôn huyết mạch. Hoa Yêu nói tiếp, chữ chữ chưa từng tổn thương Cổ Trường Thanh, chữ lời tại tổn thương Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Hoa Yêu này não mạch kính rõ ràng như vậy sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Phốc, huyết văn thương bay ra, trực tiếp đem Hoa Yêu định tử địa trên. Không cam lòng ngươi một cái bố khỉ, lão tử hỗn huyết thế nào? Lão tử mẹ nó ăn nhà ngươi gạo trắng, lão tử mẹ nó uống nhà ngươi nước. Bức bức lại nhảy, bức bức lại nhảy, lão tử nang chết ngươi. Một vừa hùng hùng hổ hổ, Cổ Trường Thanh một bên đem huyết văn thương từ Hoa Yêu thể nội rút ra, chỉnh đóa hoa lúc này khô héo xuống tới. Một thương này, bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân. Hoa Yêu vừa chết, lập tức chung quanh huyết sắc biển hoa toàn bộ bắt đầu khô héo, đôi kia tu vi có tác dụng lớn linh tức bắt đầu tán dật. Cổ Trường Thanh lúc này ném ra âm dương đỉnh bắt đầu hấp thu những cái này linh tức. Nếu biết là Hoa Yêu dở trò quỷ, không tồn tại thế ngoại cao nhân, Cổ Trường Thanh làm sao có thể từ bỏ những cái này linh tức? Không hấp thu linh tức là không thể nào, cả đời này đều khó có khả năng, chỉ có hấp thu linh tức tài năng làm điểm âm dương bản nguyên khí bộ dạng này. Linh tức tán dật tốc độ cực nhanh, cho dù Cổ Trường Thanh đã toàn lực hấp thu, cuối cùng cũng chỉ hấp thu một thành. Mà này một thành chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, liền có thể so với trăm vạn thượng phẩm linh thạch chuyển hóa số lượng. Liếm môi một cái, nhìn xem khô héo hóa biển, Cổ Trường Thanh âm thầm hối hận, sớm biết vừa tiến đến liền dùng âm dương đỉnh, đáng tiếc. Làm toàn bộ biển hoa toàn bộ biến thành hoang vu về sau, tại hắn phía trước, huyết vụ lẫn nhau giao hòa, cuối cùng biến thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc pho tượng. Pho tượng tựa như trống rỗng xuất hiện, lại như một mực tại nơi đó. Tốt xinh đẹp nữ nhân. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói, không sai, pho tượng này là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc nữ tử. Rõ ràng là cái pho tượng, nhưng như cũ có tuyệt đại phong hoa, nồng đậm huyết vụ tại pho tượng trên người xuyên tới xuyên lui, tiếp theo, huyết vụ ngưng tụ, hình thành dải lụa màu máu bay về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trên người lôi đình phun trào, cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cuồng mãnh lôi đình hung hăng trùng kích tại dải lụa màu máu phía trên. Nhưng mà rất nhanh, hắn lôi đình liền biến mất không còn tam tích. Bị giải lụa màu máu hoàn toàn thôn phệ, Cổ Trường Thanh cực tốc bay ngược. Hảo hài tử, đừng sợ, đừng sợ. Từ nơi sâu xa, một trận thanh âm êm ái vang lên, tiếp lấy Cổ Trường Thanh cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng đem hắn áp chế ở tại chỗ. Nhưng là loại lực lượng này lại cho Cổ Trường Thanh cảm giác lại là một loại ôn hòa. Su su, giải lụa màu máu đem Cổ Trường Thanh eo trói lại, Cổ Trường Thanh lôi đình đối với giải lụa màu máu không có một chút tác dụng nào. Lập tức, Cổ Trường Thanh cảm giác một trận phiền muộn. Chẳng lẽ trước mắt huyết sắc mê vụ không phải ma khí? Nếu không lôi đình, vì sao đối với nó không có bất kỳ cái gì áp chế lực? Kiện như vậy, Cổ Trường Thanh đột ngột cảm giác một cổ khó tả cảm giác nóng rực ở trong cơ thể hắn xuyên tới xuyên lui. Tiếp theo, hắn máu trong cơ thể phảng phất sôi trào đồng dạng. Tạch tạch tạch. Kèm theo từng đợt mạch máu tiếng vỡ vụn thanh âm, Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được hét thảm lên. Ào ào ào. Dải lụa màu máu lúc này diễn hóa ra một đôi vô cùng thon dài huyết sắc cự thủ đem Cổ Trường Thanh bao trùm. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh bay đến pho tượng khổng lồ trước ngực. Huyết sắc cự thủ cùng pho tượng cự thủ dung hợp, trong lòng bàn tay phía trên là Cổ Trường Thanh. Bộ dáng như vậy, phảng phất là nắm bản thân quý trọng nhất đồ vật đồng dạng. Càng ngày càng nhiều dải lụa màu máu xuất hiện, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh không ngừng bao trùm, cuối cùng hình thành một cái huyết sắc kén lớn. Cổ Trường Thanh cố nén kịch liệt vô cùng đau khổ, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, gân xanh đột xuất, cả người vô cùng dữ tợn. Trong mơ hồ, Cổ Trường Thanh cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có được từng đạo công cùng xiềng xích ở phá toái. Tam tuyệt ấn lập tức phá toái, bị phong ấn huyết mạch giống như vỡ đê dòng lũ, lập tức tại Cổ Trường Thanh thể nội gào thét mà ra. Hảo hài tử, chịu đựng, ngươi thực sự là ta hảo hài tử. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được loại kia xuất phát từ nội tâm yêu thương. Cổ Trường Thanh trên người, huyết sắc càng lúc càng nồng nạc. Khi tất cả dải lụa màu máu toàn bộ dung nhập Cổ Trường Thanh thân thể về sau, loại kia cực hạn thống khổ lập tức biến mất. Tiếp theo, lít nha lít nhít huyết văn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trên người, khủng bố dữ tợn. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. To khỏe tiếng thở dốc chậm rãi lắng lại, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.